Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 126. Phần 126. Diệp Thanh kinh ngạc mà nhìn về phía Beo. Nàng không nghe lầm đi. Layla cản lại mấy cái hình tộc. Nàng tiếp xúc hình tộc không nhiều lắm. Nhưng từ vĩnh dạ tự thuật chung. Có thể suy đoán ra hình tộc đơn thể thực lực tuyệt không phải một người có thể chống lại. Từ Gahira tinh hệ trong lịch sử, cũng có thể nhìn đến gần một chi hình tộc đội ngũ khiến cho toàn bộ tinh hệ trả giá thảm trọng đại. Giới, hơn nữa, vẫn là một đôi nhiều, Diệp Thanh trong lòng nghi hoặc. Hỏi, theo ta được biết, hình tộc thực lực rất mạnh. Layla nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ấn nàng nói. Beo tự hồ nhớ tới cái gì xa xăm chê cười. Nàng chỉ nghĩ làm bình thường làm ruộng người. Chỉ nghĩ đem lương thực mang đi biên cảnh tinh hệ. Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới Pola tinh hệ kia. Một đám đào tạo căn cứ. Hay là chính là Layla lưu lại thành quả. Beo quay đầu tới đối Diệp Thanh lời nói thấm thía mà nói. Trên thực tế, rất ít nhà thám hiểm sẽ lựa chọn từ quang tinh khu đi. Mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì. Chúng ta đều chân thành cảm tạ ngươi trả giá, nguyện chúng ta trung thành mong muốn, từ phòng y tế. Ra tới, Diệp Thanh một mình tự hỏi thật lâu, trên thực tế. Tử quang tinh khu xác thật không phải tốt nhất lựa chọn. Trận này chiến dịch nguyên bản chính là hồng vi tinh khu thuận gió, bất quá. Càng là khó khăn, mới càng có tính khiêu chiến, Diệp Thanh rời đi pháo đài. Lúc này mới phát hiện nàng nhiệm vụ đột nhiên nhiều hai điều nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chi. Nhánh nội chiến, cá nhân, nhiệm vụ lược thuật trọng điểm. Gahira tinh hệ sắp bùng nổ nội chiến. Nhà thám hiểm nên đi nơi nào? Nhiệm vụ yêu cầu, lựa chọn trận doanh, 0/1, thực lực đánh giá, 0/1, nhiệm vụ thời hạn, còn thừa 211 giờ nhiệm vụ khen thưởng. Tinh khu huy chương 1. Tinh khu trang phục một ghi chú. 1. Thỉnh người chơi đến hiệp hội nhà thám hiểm tiến hành trận doanh lựa chọn. Cũng tiến hành thực lực đánh giá. Ở hữu hiệu thời hạn nội nhưng tiến hành nhiều lần đánh giá. 2. Tinh khu huy chương cùng tinh khu trang phục cấp bậc cùng thực lực đánh giá cấp bậc tương. Quan. Thỉnh người chơi cẩn thận đối đãi. 3. Thực lực đánh giá ảnh hưởng nhân tố. Tinh khu vinh dự. Chiến tích cùng với trang bị cấp bậc, nhiệm vụ nội dung rất đơn giản. Nhưng này ghi chú đồ vật cũng rất nhiều, đầu tiên. Cái này lựa chọn trận doanh tựa hồ không phải cưỡng chế nhiệm vụ, sau đó chính là thực lực đánh giá. Ảnh hưởng nhân tố, tinh khu vinh dự cùng với trang bị cấp bậc thực hảo lý giải. Đều là thật đánh thật số liệu, nhưng là cái này chiến tích liền có chút mơ hồ. Là đấu trường chiến tích. Vẫn là cho tới nay mới thôi sở hữu số liệu tổng hợp bình phán. Còn có một cái là dòng binh đoàn nhiệm vụ chi nhánh nội chiến. Đoàn đội, nhiệm vụ lược thuật trọng điểm. Gahira tinh hệ sắp phát sinh nội chiến. Nhà thám hiểm nên đi nơi nào? Nhiệm vụ yêu cầu, lựa chọn trận doanh. 0/1, tiến hành thực lực đánh giá. 0/1, nhiệm vụ khen thưởng. Tinh khu huy chương 1. Tinh khu tiếp viện bao một nhiệm vụ thời hạn, còn thừa 211 giờ ghi chú. 1. Thỉnh đại liên minh, dòng binh đoàn liên minh chủ, đoàn trưởng đến khu vực chỉ dẫn người tiến. Hành trận doanh lựa chọn, cũng tiến hành thực lực đánh giá. Ở hữu hiệu thời hạn nội nhưng tiến hành nhiều lần đánh giá. 2. Tinh khu huy chương cùng tinh khu tiếp viện bao cấp bậc cùng thực lực đánh giá cấp bậc. Tương quan. Thỉnh người chơi cẩn thận đối đãi. 3. Thực lực đánh giá ảnh hưởng nhân tố. Cá nhân thực lực đánh giá cấp bậc cùng với trang bị cấp bậc, đoàn đội nhiệm vụ cùng cá nhân nhiệm vụ. Tương tự, bất đồng chính là đoàn đội thực lực đánh giá yêu cầu căn cứ vào cá nhân thực lực đánh giá. Tiến hành tổng hợp bình phán, lúc này cá nhân thực lực đánh giá còn không có hoàn thành. Cho nên hiện tại còn không nóng nảy, Diệp Thanh đóng lại nhiệm vụ. Quyết định đi trước nhìn xem cá nhân nhiệm vụ. Nàng lập tức nhích người đi trước chủ tinh khu hiệp hội nhà thám hiểm. Phát hiện nơi đó đã đứng đầy người. Đều sắp nhìn không tới chỉ dẫn người may a mặt phụ cận thời gian trộm đi sơ tâm. Mau xem, Diệp đại lão cũng tới làm thực lực đánh giá sao. Phụ cận Đạm Vân phiêu nguyệt. cầu một cái tam giác giao diện chụp hình. Làm ta cái này C cấp tiểu thái điểu cúng bái từng cái, thực lực đánh giá chia làm S, A, B, C, D 5 cái cấp bậc. Tham dự đánh giá trước trí điều kiện chính là cần thiết hoàn thành bổn tinh khu vinh dự nhiệm. Vụ, Diệp Thanh tò mò mà cùng Maya đáp lời. Maya, ta là tới làm nội chiến nhiệm vụ, thỏ nữ lang xoay người. Hơi hơi mỉm cười. Ngươi hảo Diệp Thanh, xin hỏi ngươi chuẩn bị lựa chọn cái gì trận doanh đâu? Xin hỏi ngươi chuẩn bị lựa chọn phía dưới cái nào trận doanh? Hồng Vi tinh khu, Tử Quang tinh khu, đề cử, Tranh Hy tinh khu, Hoàng Thần tinh khu nhắc nhở. Lựa chọn trận doanh sau không thể sửa chữa. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn. Ngài trước mắt các tinh khu vinh dự giá trị như sau. Tử Quang tinh khu, 33.200. Hồng Vi tinh khu, trừ 3.500. Tranh Hy tinh khu, không, Hoàng Thần tinh khu, 900 vẫn như cũ là thiên khoa vinh dự giá trị. Nàng điểm hạ Tử Quang tinh khu sau. Maya tiếp tục dẫn đường nàng. Ngài đã chọn Tử Quang tinh khu. Hiện tại hay không tiến hành thực lực đánh giá? Đúng vậy, sau đó nàng trước mắt xuất hiện một cái tân giao diện. Mặt trên có người chơi sở hữu cá nhân cơ sở tin tức. Giao diện phía dưới bên phải là một cái tạm thời còn không có đánh giá phân tam giác trang báo. Nàng dựa theo nhắc nhở đem chính mình thường dùng vũ khí nhất nhất đặt đi lên, lần này thực lực. Đánh giá tiêu phí 1.000 tinh nguyên. Hay không tiến hành đánh giá. Là tiếp theo, nàng đợi trong chốc lát. Đánh giá kết quả ra tới, tinh khu vinh dự. S cấp, 33.200. Trang bị cấp bậc, S cấp, 120.500. Tổng hợp chiến tích, S cấp, 360.650. Diệp Thanh chớp chớp mắt, nàng còn chuẩn bị trước tùy tiện nhìn xem lần này đánh giá thành tích sau. Đang ngẫm lại như thế nào tăng lên. Kết quả liền như vậy trực tiếp đều thượng S cấp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Maya. Hỏi, đã bình xét cấp bậc vì S cấp nói. Có phải hay không liền không cần thiết lại đánh giá? Đúng vậy, chúc mừng ngươi đạt được S cấp đánh giá. Nhiệm vụ khen thưởng sau đó sẽ phát đến ngài hòm thư. Maya dạo qua một vòng, liền kém cử thẻ bài chúc mừng nàng, Diệp Thanh nhìn đã hoàn thành nhiệm vụ cười khổ không được, phụ. Cận, Diệp Thanh, vừa mới ai nói muốn xem tới. Lần đầu tiên làm đánh giá, không biết như thế nào liền S cấp, phụ cận lãnh dạ tàn nguyệt. Ta phục, ta toàn phụ cận ma diệt ký ức. Này giao diện nhìn qua như là lạm phát giống nhau. Liền rất thái quá, Diệp Thanh cười cười không nói lời nào. Hiện tại toàn bộ trò chơi người chơi phàm là đi ra tiểu hành tinh đều ở thảo luận tân gia thực lực. Đánh giá hệ thống, các người chơi đều trên kênh thế giới thượng lẫn nhau xé, nàng kiên nhẫn click mở một đám mà xem. Phát hiện đại đa số người chơi cho điểm cấp bậc đều ở BC chi gian. A đã thuộc về lông phượng sừng lân, chế ước cho điểm cấp bậc bay lên quan trọng nhất nhân tố vẫn là tổng hợp chiến tích, có chút người chơi riêng nghiên cứu quá. Này tổng hợp chiến tích chỉ chính là ngày thường ở đánh quái. Soát boss khi cá nhân chiến lực ở xóa dị thường giá trị sau cho điểm đều giá trị. Đến nỗi cụ thể chỉ rốt cuộc là kia một bộ phận. Còn không có người phân tích ra tới, một cái khác chế ước điều kiện chính là tinh khu vinh dự. Có chút người chơi say mê với dã ngoại soát quái nơi nơi mạo hiểm. Mà xem nhẹ ngày thường tinh khu vinh dự giá trị tích lũy. Tinh khu vinh dự muốn đến A cấp nhất định phải có đơn cái tinh khu 1 vạn điểm vinh dự giá trị. Càng đừng nói S cấp 2 vạn điểm. Cho nên, đương một ít người chơi bình xét cấp bậc xong lập tức một đầu chui vào soát nhiệm vụ chiều dâng. Trung, Diệp Thanh có chút thổn thức, nàng bàng quan trong chốc lát. Phát hiện có người hiểu chuyện đem nàng cho điểm bản mặt phát thượng kênh thế giới kim. Sắc truyền thuyết, một đám thái kê mổ nhau. Các ngươi nhìn xem nhân ra không rên một tiếng muộn thanh làm đại lão. Hình ảnh, thế giới vệ tinh vờn quanh. Này TM, là ngươi PD. Diệp đại lão là cường, nhưng cũng sẽ không như vậy thái quá. Thế giới thời gian trộm đi sơ tâm. Đừng nói bừa, đại lão vừa mới tự mình phát đến phụ cận. Tử Quang tinh khu chủ tinh khu người chơi đều thấy được. Đối này, Diệp Thanh lựa chọn trầm mặc tư tâm thượng. Ở đại chiến đêm trước, nàng vẫn là tưởng điệu thấp điểm thế giới. Diệp Thanh, đối, ta p, đại gia đừng thật sự a. Thế giới kim sắc truyền thuyết, tốt, ta tin, đầu chó, Diệp Thanh, ngoặc kép, nàng lười đến cùng trên thế giới các người chơi bậy bạ. Vì thế về tới nhà mình hậu viện, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, vì đoàn đội chiến lực đánh giá. Các dòng binh đoàn các quản sự nhớ rõ nhắc nhở đại gia mau chóng hoàn thành bình xét cấp bậc Nga. Corona Brilis dòng binh đoàn đoàn trưởng, kiếp sau làm bên A, thu được, Corona Brilis thu được, Diệp Thanh một bên cùng đại gia nói chuyện phiếm. Một bên xem xét tân đến nhiệm vụ khen thưởng, S cấp tử quang tinh khu huy chương chủ yếu là gia tăng lực công kích, bạo kích xuất cùng bạo kích thương tổn. Ở Gahira tinh hệ khu vực, phân biệt có thể đạt tới 15% tăng lên. Nếu ở mặt khác tinh hệ, phân biệt có thể có 10% tăng lên, 15% A. Cái này tỷ lệ cùng với phi thường cao. Liền trước mắt trên thị trường trang bị thuộc tính, đại khái đều là linh tinh mà gia tăng 3-8% tả hữu. Giống loại này một hơi 3 cái thuộc tính đồng thời gia tăng 10% cộng trở lên trang bị đúng là hiếm. Thấy, cái này huy chương đối người chơi tăng trưởng phát ra tới nói. Tuyệt đối là một đại vũ khí sắc bén. Cũng khó trách như vậy nhiều người sẽ không tiếc lặp lại đổi mới chính mình đánh giá kết quả lại. Chính là đưa tặng tử quang tinh khu trang bị trang phục. Là một bộ cỡ trung cơ giáp cùng một bộ quân trang phòng hộ phục. Cơ giáp số liệu trước mắt trước gặp qua trang bị trung xem như đứng đầu trình độ. Nhưng Diệp Thanh ở cẩn thận mà đem cái này cùng Bell đưa cho nàng Laser Z so đối sau. Phát hiện Laser Z số liệu càng thêm ưu dị, chật. Quả nhiên là mới nhất nghiên cứu thành quả, nàng xem như chiếm tiện nghi, theo thời gian đẩy mạnh. Các người chơi cho điểm dần dần vững vàng lên. Thường xuyên đổi mới một lần nữa xác định thực lực càng ngày càng ít. Bởi vì, bọn họ phát hiện ở trong khoảng thời gian ngắn, lâm thời ôm chân Phật đối chiến tích đánh giá căn bản hiệu quả thắng hơi. Chỉ có thể một bên mắng trò chơi kế hoạch, một bên ảo não chính mình ngày thường không có nghiêm túc đối đãi mỗi một lần đối chiến, băng cướp. Các người chơi cá nhân đánh giá cũng dần dần hoàn thiện. Đạt tới 100%. Cuối cùng tổng cộng có 20 danh người chơi đạt tới S cấp. A cấp chiếm được tổng thể đoạt lấy người chơi 50%. Tổng thể thưởng, thành tích coi như cực kỳ mắt sáng, 14 cái đội ngũ tinh hạm ở kiếm vũ đoàn đội tăng ca. Thêm giờ hạ, cũng đã hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử cùng kiểm tra, vì thế, Diệp Thanh bắt đầu lén lút mà chuẩn bị tiến hành đoàn thể thực lực đánh giá. Ngày đó cũng là chúng đoàn viên thượng tiến suất tối cao một ngày. Corona Brilis dòng binh, đoàn đoàn viên, loạn thế sát thủ, hảo khẩn trương, hảo kích thích, lầy hết dòng binh đoàn đoàn viên, Bạch Vân Hương Lý, kiểm nghiệm nỗ lực thành quả thời điểm tới rồi. Đối với đại gia khẩn trương hề hề không khí, Diệp Thanh có chút cười khổ không được. Ở mọi người vây quanh hạ, Diệp Thanh đã lâu mà đi tới khu vực chỉ dẫn người Nana trước mặt. Nana nhìn thấy Diệp Thanh, vẫn như cũ khóc khóc chào hỏi. Hắc, đã lâu không thấy, ngươi là tới lựa chọn trận doanh sao? Đúng vậy, ngài cướp đến từ trái đất kỳ hạ có 13 cái phụ thuộc dòng binh đoàn. Hay không thống nhất xin đâu? Đúng vậy, tốt, đang ở cùng dòng binh đoàn đoàn trưởng xác nhận xin nhu cầu, đoàn đội lựa chọn cùng cá nhân lựa. Chọn tương tự, cho nên Diệp Thanh thực mau tuyển tốt trận doanh, sau đó. Chính là vở kịch lớn thực lực đánh giá, đoàn đội chiến thực lực đánh giá thao tác xa so cá nhân đánh. Giá phức tạp, Diệp Thanh không cấm muốn một đám mà đem tinh hạm lựa chọn xác nhận. Còn muốn nơi tay động mà đem mặt khác sở hữu dòng binh đoàn tài nguyên xếp vào. Phiền toái nhất chính là muốn đem đoạt lấy người chơi cùng thu thập người chơi phân biệt ghi vào, cái này thao tác ước chừng tiêu phí Diệp Thanh nửa giờ. Thậm chí có người đều cảm thấy nàng làm việc riêng, ở dài đến gần 3 tiếng đồng hồ số liệu phân tích. Sau, kết quả rốt cuộc ra tới, Diệp Thanh lập tức mở ra xem đoàn đội tam giác trang báo tinh khu vinh dự. S cấp, 5, 756, 900, trang bị cấp bậc, S cấp, 48, 356, 700, tổng hợp chiến tích, S cấp, 235, 050. Tuy rằng Diệp Thanh không biết là như thế nào thống kê chỉ số, nhưng ba cái đại S làm nàng xác xác thật thật mà vui vẻ một hồi lâu. Cướp đến từ trái đất rong, binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, hì hì, nàng như vậy một tỏ thái độ, đại gia nháy mắt sẽ biết kết quả, đều đồng thời cùng nàng bảo trì đội hình. Ở rong binh đoàn công tần thượng soát, hì hì. Hết chương.